Princess Snow and Prince I. Chương 24, lời tỏ tình sau khi tỉnh dậy. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, nhỏ đang ngồi chăm sóc cho cậu thì đột nhiên tay cậu có một chút chuyển động. Mắt khẽ động đầy, Jun, nhỏ nói rồi chạy đi. Bác sĩ ơi, bác sĩ vội vào khám cho cậu. Một lúc sau, bác sĩ thông báo, tình trạng bệnh nhân chuyển biến rất tốt. Đây là một kỳ tích vì mấy ngày trước bệnh nhân với tình trạng vô cùng xấu nhưng giờ lại rất tốt. Đã có một người đã giúp bệnh nhân. Người này rất giỏi, cậu có biết là ai không? Không ạ, nhỏ nói. Nếu vậy thì thôi, tôi xin phép, bác sĩ nói rồi cùng y tá ra ngoài. Nước, cậu nói, nước đây, nhỏ lại rót nước đưa cho cậu. Cậu uống hết ly nước, nhỏ đỡ cậu nằm xuống. Mừng quá, cậu tỉnh dậy rồi, tớ lo quá, nhỏ vui mừng nói. San, cậu lo gì chứ, giờ tớ tỉnh rồi mà. Cậu cười nói, làm sao tớ không lo được chứ? Tại sao cậu lại lo cho tớ vậy? Là bạn ai chả thế? Chỉ bạn thôi à, nhưng tớ không coi cậu như là một người bạn. Là sao? Tớ yêu cậu, San, hát, hả? Tớ yêu cậu, cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ. Cậu lấy hai chiếc nhẫn đực sâu vào sợi dây chuyền ra. Cố bước xuống dư ân, quỳ một chân xuống, đồng ý làm bạn gái anh nha. Nhỏ ngập ngừng một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Em đồng ý, cảm ơn em. Cậu ôm lấy nhỏ rồi buông nhỏ ra. Đưa tay cho anh nào. Nhỏ đưa tay cho cậu. Cậu liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Nhỏ cũng làm vậy, ở ngoài cửa, âm thanh, hình ảnh rõ nét. Alex cầm máy quay mỉm cười nói. Wow, Ken ngáp ngủ, làm gì mà anh đang ngủ em lôi anh đến đây làm gì chứ? Xem kịch hay, Alex cười danh ma, kịch hay, Ken ngạc nhiên, về em sẽ cho ai xem nữa. Alex cất máy quay vào túi sách rồi nắm tay Ken. Đi chơi thôi, đi đâu? Ken hỏi, đi những nơi mình thích. Alex quay lại cười, những nơi mình thích, Ken hỏi, đi thôi. Alex kéo tay Ken, cách chương.